Chương 02 năm thánh vực đệ nhất lâu 1. Tức phụ nhi trừng hắn, Mạc Liên không còn biện pháp, quay đầu chỉ có thể trừng trừng nhi tử. Mạc Bảo Bảo ôm Kiều Mộc không buông tay, hung hăng tại nàng bên cổ cọ qua cọ lại, mềm manh kêu lên, mẫu thân, phụ thân xấu. Mạc Liên giống như cười mà không phải cười, muốn bị đánh có phải không? Đứa nhỏ này thực đáng ghét. Mạc Liên đem bé con ôm tới, để ở một bên trên mặt bàn, chính mình phép tắc ôm lấy bảo bối tức phụ nhi. Kiều Kiều, ngươi vừa rồi vì sao nê nở ta? Ngươi xem một chút nha, ngươi đưa ta này bổn hoa sen, nuôi thật tốt không tốt? Kiều Mục có chút muốn cười, âm thầm nhịn xuống, nghiêm túc nhẹ gật đầu, rất tốt. Tự nhiên là cứ tốt, có ta dụng tâm chiếu cố nó đâu. Mạc Liên cười híp mắt xích lại gần nàng, thấp giọng nói, không tức giận mẫu thân khẳng định không tức giận á, mẫu thân yêu nhất tiểu đoàn tử. Mẫu thân làm sao lại luôn luôn sinh tiểu đoàn tử khí? Mạc Bảo Bảo thở phì phò tại Mạc Liên chân vừa đánh chuyển. Hắn muốn leo lên, làm sao cha hắn không chào đón hắn, làm giận tức phụ nhi, hắn đáng ghét. Tiểu Mục tức giận đập một câu, người mới đáng ghét. Mạc Bảo Bảo nghe vậy ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, đúng đúng, người mới đáng ghét, người mới đáng ghét. Người không cần lao tới quấy rầy ta cùng mâu thân thế giới hai người nhà, sớm biết vừa mới liền không gọi ngươi đến xem. Mâu thân nét mặt tươi cười. Mạc Liên kéo ra khỏe miệng. Tiểu Mục nhịn không được phốc vui lên, tiếp theo cười lên ha hả. Hai cha con mặt mày hớn hở nhìn xem nàng. Mạc Liên vừa cười vừa nói, thánh vực đệ nhất lâu trước đặt một đặt như thế nào, ta xem nhi tử hiện tại cờ ân nở một cái có thế túi thân học đường mới đúng. Miễn cho lại phát sinh chuyện hôm nay. Thật vất vả đem nhi tử tống cổ đến học đường, vào ban ngày có thể không cần suốt ngày quấy rầy vợ chồng bọn họ. À, hắn còn có thể để hắn chạy trở về đến sao? Không có khả năng. Mạc Bảo Bảo nghe vậy út sấp bên cạnh hai người, ngẩng lên đầu hỏi. Mẫu thân, ngươi muốn cho ta nhóm tạo học đường sao? Kiều Mộc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cho là ngày đi một thiện. Chúng ta đem đồng tử phân viện xây dựng đứng lên, đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng một chỗ đến giúp đỡ. Tốt ta. Mạc Bảo Bảo vui vẻ thẳng gật đầu. Đến hôm sau, một nhà ba người liền đi thánh học viện, tìm tơ ý viện trưởng nói rõ tình huống. Viện trưởng tự nhiên là mừng rỡ dị thường, liên tục gật đầu ca công tụng đức tỏ vẻ ra là chính mình hoan nghênh. Kiều Kiều bọn họ chỗ ở tầng 2 trúc lâu, bây giờ đã trên thánh vực dương danh. Nguyên do không khác, đây chính là thánh vực che lại tòa thứ nhất phòng ở A, hơn nữa ở trong phòng, nồng vụ đều bị ngăn cách bên ngoài, xem người QNZ khá là rõ ràng một ít. Tốt như vậy chuyện, đột nhiên giáng lâm tại thánh học viện, viện trưởng tâm tình vạn phần kích động. Bất quá Kiều Mục cũng đã nói, bọn họ miễn phí đóng dấu chồng, chỉ là đồng tử phân viện nơi này. Về phần trong học viện khác cờ N đóng dấu chồng thiếu niên phân viện, thanh niên phân viện loại hình, phí dụng kia liền phải học viện phương diện chính mình ra. Viện trưởng tỏ vẻ vạn phần lý giải. Chỉ cần có thể đem trúc lâu che lại, vậy liền đã là thiên đại hảo sự. Viện trưởng cũng không phải không thông sự đời người, tự nhiên biết người khác bây giờ chịu miễn phí đóng dấu chồng tòa này đồng tử phân viện, chỉ là vì để nhà mình nhi tử học tập hoàn cảnh càng tốt hơn một chút mà thôi. Nguyên bản cả đám còn tưởng rằng, che cái đồng tử phân viện, cờ N chí ít 4-5 ngày quan cảnh. Làm sao Kiều Kiều đám người bọn họ nhiều lực lượng lớn, động tác lại hết sức nhanh chóng, không đến nửa ngày thời gian, đồng tử phân viện liền đóng dấu chồng hoàn thành. Lần này thật sự là hoành động toàn bộ thánh vực, nghe tin mà đến các tu giả, tò mò đem đồng tử phân viện vây chặt đến không lọt một giọt nước.